Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Ngôn Hoan nhíu mày thật chặt như Tống Trường Thanh đã nói, cả thành phố toàn là kẻ thù dưới sự áp chế tuyệt đối cùng nhiều thủ đoạn, không có biện pháp nào sử dụng hiệu quả để chống đỡ. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, nhà họ Tống thực sự khó có thể trụ được vài ngày. Gian phòng bên trong, Tống Thu vẫn chưa thể đứng dậy, nhưng tình trạng của cậu đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều. Cầm điện thoại, thần sắc đột nhiên hưng phấn. Quá tốt, cuối cùng anh cũng tới. Sở Trần và Tống Nhan đang ở trong phòng của Tống Thu. Có gì mà quá tốt như vậy? Tống Nhan không khỏi hỏi. Cô không nghĩ rằng vào lúc này, có tin nào đối với nhà họ Tống là tin tốt. Anh rể, anh có còn nhớ Bắc Quyền Triệu Sơn không? Tống Thu nói, ngày đó bắt đầu từ Vinh Diệu Quyền võ quán, hắn liền không có dừng lại, đi khiêu chiến các quyền quánh của Thiền. Thành, mà lại, mỗi một lần khiêu chiến, sau đó đều đem bảng hiệu quyền quán của đối phương gỡ xuống, mang về khách sạn, nói là muốn gom đủ tất cả bảng hiệu võ quán của Thiền Thành để làm một cái triển lãm hội. Tống Thu hừ lạnh, hắn vừa rồi đã gửi chiến thiếp cuối cùng cũng đã đi vào tinh anh quyền quán, quán chủ nhất định sẽ cho hắn giáo huấn thật sâu sắc. Nghĩ đến đây Tống Thu cảm thấy hơi bực bội, hận bản thân không thể trở về. Quyền quán xem trận chiến, Tiểu Thu cậu cứ dưỡng thương cho tốt đã. Sau khi Sở Trần trấn an cảm xúc của Tống Thu, hắn cùng với Tống Nhan bước ra phòng khách. Nhìn thấy vẻ tức giận hiện rõ trên gương mặt cha mẹ Tống Nhan không khỏi tiến lên hỏi. Ba, mẹ có tình huống gì mới sao? Chu Phú Nghiệp thật là một thông gia tốt a, Tống Thiên Dương lạnh lùng nói. Hắn vừa gọi điện một cuộc điện thoại, nói là, để Chu gia có thể tồn tại ở Thiên Thành, nhà bọn họ đã chính thức hủy bỏ một số hợp tác giữa nhà họ Chu và nhà họ Tống. Chu gia là muốn cùng chúng ta phủi sạch hoàn toàn quan hệ. Tô Nguyệt khuôn mặt cũng cực kỳ khó coi. Tống Nhan giật mình, chị hai có biết chuyện này không cha? Có lẽ biết cũng có thể không? Lửa giận trong mắt Tống Thiên Dương khó xô tan. Điều này đối với nhà họ Tống mà, nói càng thêm là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhà họ Tống nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được 5 ngày nữa. Hạ Ngôn Hoan nói, đấy là nếu nhà họ Hoàng không gây thêm động tĩnh gì nữa. Trong lòng mấy người nhà họ Tống dường như bao phủ trong một đám mây đen nặng nề. Có một người ở trong phòng khách cứ một mực nhìn chằm chằm vào Sở Trần. Cậu bé hiếu kỳ nhà họ Hạ, Hạ Bắc, Tiểu Trần, hiện tại chỉ có cậu là bình tĩnh nhất. Hạ Bắc ngồi thẳng dậy nói, cậu có biện pháp gì? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Sở Trần, vẻ mặt Sở Trần lãnh đạm và bình tĩnh, hắn ngồi xuống. Yên tâm đi, nhà họ Tống sẽ không sao đâu, nói nhưng không có bằng chứng. Hạ Ngôn Hoan đẩy nhẹ gọng kính vàng, cầm tập tài liệu trong tay, khoát tay nói, ít nhất từ tình hình hiện tại phân tích nhà họ Tống khó có thể trèo chống quá 5 ngày. Chú Tư thật sự không còn cách nào khác sao, có lẽ có thể mượn một chút lực lượng trong nhà chúng ta. Hạ Bắc nói, Hạ Ngôn Hoan lắc đầu. Tống Nhan cũng nhìn Tống Trường Thanh, Tống Trường Thanh thần sắc già nua ngồi xuống, rõ ràng, đây là kết cục mà họ đã thống nhất đưa ra. Như vậy đi, Sở Trần cầm tập tài liệu đứng lên, mọi người đều đã kết luận, nhà họ Tống sẽ không thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà chuyện này bắt đầu là do tôi đại náo nhà họ Hoàng mà ra, cho nên, từ nay về sau, hãy để tôi tiếp quản mọi việc trong nhà họ Tống cho đến khi trận sóng gió này kết thúc. Tiếp quản nhà họ Tống. Sở Trần lời nói rơi xuống, tất cả mọi người đều chấn động. Cho đến khi hết sóng gió. Thế nhưng, liệu sau khi sóng gió qua đi, nhà họ Tống có còn tồn tại? Mọi ánh mắt đều tập trung vào Sở Trần. Một lúc lâu sau, Hạ Bắc lấy lại tinh thần đầu tiên. Dù sao mọi người cũng không có cách nào, chẳng bằng tin tưởng Tiểu Trần lần này. Tuy nhiên, những gì Sở Trần nói quá đột ngột. Trước đây, nếu Sở Trần có lời nói khoa trương như vậy, nhất định sẽ bị tập thể nhà họ Tống chỉ trích. Nhưng bây giờ hoàn toàn không giống trước nữa. Không chỉ bởi vì hôm qua Sở Trần một trận chiến chấn động Thiên Thành, mà còn bởi vì bây giờ thế hệ trẻ của nhà họ Tống cũng chỉ còn lại Tống Nhan và Sở Trần cùng với Tống Thiên Dương để giải quyết tình huống. Này, cách chương.